Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1077. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn phòng tầng 19, tầng cao nhất của công ty được để lại cho Dương Bách Xuyên. Theo lời của Bộ Thanh Mai, trong khoảng thời gian này cũng chỉ có Lục Tuyết Hy và Độc Cô Vô Tình ở. Nếu không, Lưu Tích Kỳ sẽ cấm tất cả mọi người bước vào tầng 19. Tất nhiên Bộ Thanh Mai là ngoại lệ, bởi vì trên danh nghĩa cô là bí thư của Chủ tịch Dương Bách Xuyên. Văn phòng tầng 19 được mở ra cho cô. Ngày thường cô cũng ở tầng 19 làm công. Lúc hai người đi vào thang máy, công nhân gặp được cũng cung kính chào hỏi Bộ Thanh Mai. Gọi một tiếng bí thư. Có Dương Bách Xuyên bên cạnh làm cho Bộ Thanh Mai hơi xấu hổ. Khuôn mặt ửng hồng, Dương Bách Xuyên cười ha ha nói. Được đó, xem ra bộ bí thư ở Vân Kỳ rất tốt. Chúc mừng, anh Xuyên, giọng nói mềm mại của cô gái nhỏ vang lên. Xương cốt của họ Dương nào đó mềm ba phần. Nói thầm trong lòng, cô nhóc này càng ngày càng quyến rũ. Cũng đúng. Trong một năm này Bộ Thanh Mai đã biến hóa rất lớn từ diện mạo đến khí chất. Đứng ở vị trí cao của tập đoàn Vân Kỳ, trên người dần dần nhiễm khí chất của người đứng trên. Ở trong mắt của Dương Bách Xuyên, cô nhóc này chứa đầy sự quyến rũ. Nói xong hai người đi ra khỏi thang máy. Sau khi Bộ Thanh Mai pha trà cho Dương Bách Xuyên, ngồi xuống vị trí đối diện với anh, Dương Bách Xuyên nhìn cô hỏi. Trong khoảng thời gian này Vân Kỳ có chuyện gì không? Công ty phát triển rất thuận lợi. Nửa tháng trước đã hoàn thành bố cục cả nước. Đi vào quỹ đạo, không xảy ra chuyện gì. Bộ Thanh Mai giải thích. Nói, không có việc gì là được. Dương Bách Xuyên chỉ quan tâm đỡ đến vấn đề an toàn của mọi người. Nếu không có việc gì, sau khi Lưu Tích Kỳ và Lục Tuyết Hy trở về, anh sẽ về quê ăn Tết với bà nội. Nghĩ đến Liễu Linh Linh liền nghĩ đến Lâm Hoan. Hôm nay đến hình như không nhìn thấy cô. Hỏi Bộ Thanh Mai, Lâm Hoan có ở đây công ty hay không? Bộ Thanh Mai nói. Hôm nay giám đốc Lâm về nhà. Trong khoảng thời gian này cô ấy rất bận. Vừa mới rảnh rỗi, Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ vẻ đã biết. Cầm điện thoại di động sạc pin, chuẩn bị gọi điện thoại cho Lâm Hoan đón cô về ăn Tết. Sạc điện thoại di động, Dương Bách Xuyên uống trà, nhìn Bộ Thanh Mai nói, hình như công ty đã nghỉ, tại sao cô không về nhà, em vẫn còn công tác. Chờ buổi chiều hôm sau về cũng không muộn, dù sao nhà gần, Tổng Giám đốc Lưu còn đặt xe cho em. Em không vội, công ty vừa mới thành lập, tập đoàn còn rất nhiều chuyện phải làm. Bộ Thanh Mai nghiêm túc nói, đối với công tác thay đổi vận mệnh của mình, cô rất tận tâm, lúc trước một quyết định của Dương Bách Xuyên đã làm thay đổi vận mệnh của cô. Bây giờ cô có phòng có xe ở Cố Đô, lại còn làm ở vị trí cao trong tập đoàn Vân Kỳ. Cái gì cũng không thiếu, cô còn tu sửa lại nhà ở quê, học phí của em trai cũng không cần lo lắng. Bộ Thanh Mai rất biết ơn Dương Bách Xuyên, vì vậy rất cố gắng trong công tác. Lúc đi theo Lưu Tích Kỳ, cô rất nghiêm túc nỗ lực học tập. Chuyện đầu tiên khi về đến nhà không phải tắm rửa mà là sửa soạn phân tích lại công tác một ngày. Sau đó còn học khóa học thương nghiệp vào cuối tuần. Trong một năm này, cô gần như không coi chính mình là phụ nữ, luôn liều mạng công tác, mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng. Sự cố gắng của cô đã được Lưu Tích Kỳ tán thành. Đạt được thành tựu trở thành bí thư đứng đầu của tập đoàn Vân Kỳ. Công tác nhưng cũng đừng quá đua. Thân thể quan trọng, sớm trở về đoàn tụ cuối năm với gia đình đi. Năm sau cô đến quê của tôi. Tôi sẽ bảo Lục Tuyết Hy sắp xếp một công tác khác cho cô. Dương Bách Xuyên nghĩ lại các phương diện của cô nhóc này cũng không tồi. Bây giờ cũng đã đứng trong hàng ngũ cao cấp của Vân Kỳ. Muốn giữ lại người tài phải giải quyết vĩnh viễn nỗi lo về sau. Biện pháp tốt nhất là thu Bộ Thanh Mai vào Vân Môn. Chỉ có trở thành người tu chân, tầm mắt của cô trở nên rộng lớn mới có thể ở lại Vân Kỳ. Một phương diện khác, khi anh dùng linh thức xem xét qua, không ngờ bộ thanh mai lại có linh căn song thuộc tính thủy mộc. Là một mầm tu chân không tồi. Vân môn muốn phát triển, người tài là gốc rễ. Cách chương.